Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296 tái kiến người kia, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 18 càng, Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới thoải mái cao ốc đi đến, Long ẩn thuật vận chuyển tới cực hạn, cả người giống như hóa thành một đoàn bóng ma. Nhẹ nhàng lẻn vào thoải mái cao ốc, chung quanh, Bảo Ân không có một cái có thể phát hiện Giang Tâm Thành. Lấy Giang Tâm Thành hiện giờ có thể so với bình thường hóa vũ cảnh lúc đầu siêu cường thực lực, cộng thêm đỉnh viên mãn long ẩn thuật, nho nhỏ thoải mái mua sắm há có thể ngăn được hắn. Với hắn mà nói thoải mái cao ốc giống như là nhà mình đỉnh viện giống nhau. Giang Tâm Thành một thân tây trang, giống như là thoải mái cao ốc bên trong công nhân, chậm rãi hướng tới 81 ông đi đến, nơi đó là thoải mái mua sắm bộ tổng bộ. Thân là mua sắm bộ bộ trưởng, Tư Hân Vận liền ở nơi đó làm công. Tư Hân Vận tu luyện thiên phú chẳng ra gì, gần trung hạ đẳng thôi, tốc độ tu luyện rất chậm. Nhưng là kinh doanh năng lực siêu cường. Năm ấy hơn 10 tuổi thời điểm liền vì trong nhà làm thành một bút giá trị mấy tỷ tín dụng điểm đại sinh ý. Do đó được đến thư gia lão gia tử ưu ái. Ở thư gia lão gia tử cố tình tài bồi hạ, Tư Hân Vận kinh doanh năng lực tăng lên thực mau. Hơn nữa thu thập rộng rãi sở trường của trăm họ, trở thành đứng đầu chức nghiệp giám đốc người. Liền tính là ở toàn bộ thư gia, Tư Hân Vận kinh doanh năng lực cũng là xuất sắc số 1 số 2. Cho nên năm ấy hơn 20 tuổi, Tư Hân Vận liền trở thành thoải mái mua sắm bộ bộ trưởng. Quyền cao chức trọng, nắm giữ gần ngàn trăm triệu tài chính, chính là thư gia cao tầng nhân vật chung một viên. Thoải mái mua sắm bộ môn không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Tư Hân Vận lại có thể trở thành cực kỳ quan trọng mua sắm bộ bộ trưởng, thống lĩnh thoải mái mua sắm toàn cầu mua sắm công việc. Có thể thấy được này thân phận cùng địa vị, chút nào không thể so giờ phút này Giang Tâm Thành kém cỏi mảy may. Cưỡi thang máy, Giang Tâm Thành thực mau tới đến thứ 81 tầng lầu. Này một tầng bận rộn rộn đều là ăn mặc chức nghiệp trang cả trai lẫn gái. Ngực ngọc bài thượng viết mua sắm bộ ba chữ. Mặt sau đi theo tên của mình. Giang Tâm Thành đi ở bận rộn trong đám người. Khoảng cách mua sắm bộ bộ trưởng văn phòng càng ngày càng gần. Hiện đại hóa làm công phương tiện. Các loại hình chiếu thiết bị, một chồng chồng tư liệu, nơi đi qua, các loại vật phẩm ngắn gọn có tự, hoa nhi, thực vật, du ngư, xen kẽ ở toàn bộ văn phòng chung, cho người ta một loại kỳ diệu hài hòa cảm. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nhìn đến toàn bộ hiện đại hóa đại văn phòng các khu vực chung, viết bất đồng tên, Trường Giang phân bộ, Hoàng Hà phân bộ, Thiên Hà phân bộ, Sông Hoài phân bộ, nhìn này một đám tên, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người chấn động, trong đầu lại lần nữa hiện ra đã từng hình ảnh. Sửng sốt một lát, Giang Tâm Thành đi hướng mua sắm bộ bộ trưởng văn phòng. Trên đường có mua sắm bộ công nhân nhìn đến không có mang công bài Giang Tâm Thành, có chút kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Liền tiếp tục từng người vội chính mình sự tình, cũng không có người tới dò hỏi Giang Tâm Thành. Đại khái là cảm thấy Giang Tâm Thành là khác bộ môn cao tầng, từng người lại có một đống sự tình muốn vội, cho nên liền không để ý đến hắn. Giang Tâm Thành trực tiếp đi tới mua sắm bộ bộ trưởng văn phòng. Liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở mua sắm bộ bộ trưởng vị trí thượng nữ hài. Mua sắm bộ bộ trưởng văn phòng là trong suốt. Tất cả mọi người có thể nhìn đến trong văn phòng mặt phát sinh sự tình. giám sát bộ trưởng có phải hay không ở nghiêm túc mà công tác. Đồng thời làm như vậy cũng kéo phía dưới công nhân nỗ lực mà công tác. Văn phòng thực giản lược, bố trí cũng không xa hoa, cho người ta sâu nhất cảm giác chính là sạch sẽ sạch sẽ. Các loại vật phẩm gọn gàng ngăn nắp, không có một chút hỗn độn địa phương. Mà Thư Hân Vận, ân vị ở bàn công tác trước, nghiêm túc mà nhìn văn kiện, tinh xảo không rảnh chứng ngẫu mặt, bạch bạch nộn nộn, phảng phất có thể véo ra thủy tới, giống như là nộn nộn lòng trắng trứng, trơn bóng không tì vết, làm nhân tâm say, cong cong mày là Liệu Nhi, phía dưới là một đôi sáng như sao trời, ôn nhu như nước con ngươi. Xa xa mà nhìn liền cho người ta một loại xuân thủy giống nhau cảm giác. Cái loại này ôn nhu cơ hồ thấu cốt mà đến, khiến người tâm hồn nhộn nhạo. Anh miệng mũi ngọc, màu hồng phấn môi anh đào lập lòe khác thường ánh sáng. Có một loại xưa nay chưa từng có dụ hoặc cảm giác. Vô cùng đơn giản trang phục công sở phác họa ra Thư Hân Vận gần như hoàn mỹ, thân thể mềm mại, thon dài đùi ngọc, trắng nõn hạo cánh tay, đỉnh bạt ngọn núi, một đầu tóc đen như mây bay xuống, bị đơn giản mà chắt một chút, thoạt nhìn giỏi giang mà nhu mỹ. Đây là một cái bất luận kẻ nào nhìn đến đều có thể đánh tới 99 phân trở lên tuyệt sắc giai nhân. Đây là một cái ôn nhu như nước vô song mỹ nhân. Đây là một cái thiện giải nhân ý vạn người truy đuổi xinh đẹp nữ hài. Chỉ là nhìn thoáng qua, Giang Tâm Thành liền sững sờ ở nơi đó. Mặc cho thời gian trôi đi, Giang Tâm Thành chút nào cũng không có cảm giác được. Hắn đôi mắt giờ phút này chỉ có Thư Hân Vận. Trong đầu xẹt qua chính là kiếp trước từng bức họa. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, lại có lẽ là trăm ngàn năm, trong suốt pha lê bên trong Thư Hân Vận tựa hồ là đã nhận ra Giang Tâm Thanh ánh mắt. Nghiêng đầu chiều hắn nhìn lại đây, tay phải nhẹ nhàng nâng chăn đầu, trong tay còn cầm bút máy, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Giang Tâm Thanh. Nháy mắt cùng Giang Tâm Thành ánh mắt đối diện ở bên nhau. Chỉ là trong thời gian ngắn, Giang Tâm Thành liền cảm thấy trước mắt tất cả đều là cặp kia ôn nhu như nước con người, giống như một giang xuân thủy, lại như cuồn cuộn hồ nước, ôn nhu chung sáng lạn chung mỹ hoặc, làm người không tự giác mà say mê trong đó. Hai đôi mắt đối diện ở bên nhau, mặc cho thời gian trôi đi, mà ở Thư Hân Vận trong mắt, tựa hồ thấy được thế sự tang thương, thấy được trải qua cực khổ phong sương bình tĩnh thong dong, thấy được phồn hoa rút đi trầm tĩnh cơ trí, làm nàng cũng ở không tự giác bên trong say mê trong đó, bị Giang Tâm Thành cặp mắt kia hấp dẫn. Hai người, một cái đứng ở cửa kính bên ngoài, một cái ngồi ở cửa kính bên trong, một cái khoanh tay mà đứng, một cái hơi hơi nghiêng đầu. Trong thời gian ngắn phảng phất hai người chi gian khoảng cách chính là toàn bộ thế giới. Không hề có ý thức được chung quanh phát sinh hết thảy. Dần dần mà, Thư Hân Vận từ Giang Tâm Thành đôi mắt, nhìn đến không chỉ là thế sự tang thương, cũng không chỉ là cơ trí thông tuệ, mà là xưa nay chưa từng có ôn nhu cùng sủng nịch. Cái loại này quen thuộc ôn nhu cùng sủng nịch, hoảng hốt gian làm Thư Hân Vận cả người chấn động, phảng phất ở địa phương nào nhìn thấy quá, chính là lục soát biến chính mình sở hữu ký ức, lại trước nay không có gặp qua trước mắt cái này thanh tú đĩnh bạt nam nhân. Chính là cái loại này quen thuộc yêu say đắm cùng thương tiếc. Thư Hân Vận lại sẽ không nhìn lầm, hắn vì cái gì sẽ có như vậy ánh mắt, mà chính mình lại vì cái gì cảm thấy quen thuộc, nhưng là rồi lại nghĩ không ra ở nơi đó nhìn thấy quá. Càng muốn không đứng dậy khi nào gặp qua người nam nhân này. Thư Hân vẫn vắt hết tóc mà nghĩ. Giang Tâm Thành như cụ ân tĩnh mà nhìn. Thời gian chuyển rời, hai người đều quên mất bên người sở hữu. Không biết qua bao lâu, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được bên tai truyền đến kêu hắn thanh âm ni. Giang Tâm Thành, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trong thanh âm mang theo nghi hoặc, mang theo kinh ngạc, càng mang theo nhẹ nhẹ vui mừng. Điểm mỹ kiều tiếu, hoạt bát động lòng người, rất là quen thuộc, làm Giang Tâm Thành cả người chấn động. Từ si mê trung tỉnh lại, theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi, trước mắt không khỏi sáng ngời. Hết chương.